Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, ngon ngọt. Trần Anh cũng không vì biết được thế giới này chân tướng. Lập tức có cái gì không bình thường cử động, phái Tung Sơn và phái Hoa Sơn, cùng đến tiếp sau chạy đến cao thủ Trần gia, đều ở dựa theo hắn chỉ định khu vực, góp nhặt một ít không bình thường tin tức tương quan. Theo tin tức góp nhặt được càng ngày càng nhiều, tâm tình của hắn cũng theo trở nên có chút nặng nề. Không phải không tra được biết đến, tra một cái giật mình. Thật không nghĩ tới, ở Đại Minh đế quốc coi như ổn định mặt ngoài phía dưới, lại còn phát sinh nhiều như vậy do tu sĩ đã dẫn phát thảm kịch. Hắn để một đám tinh nhuệ võ giả góp nhặt tin tức, chẳng qua là chính Đức và Gia Tĩnh hai chiều phát sinh tu sĩ hại người sự kiện, bị liên lụy, trực tiếp tử vong bách tính số lượng vậy mà vượt qua 10 vạn. Ách, cũng không biết cái nhóm này tà đạo cùng tu sĩ ma đạo, hoặc là một ít nói bờ mạo nhưng tu sĩ chính đạo, cái nào lớn như vậy dũng khí nhấc lên kinh người như thế sát lục. Phải biết, Thục Sơn kiếm hiệp thế giới là rất để ý nhân quả khí vận. Không gặp, đường đường thiên tiên đại năng Cực Nhạc đồng tử, cũng là, bởi vì tự thân nhân quả nghiệp lực dây dưa, quả thực là không dám phi thăng tiên giới hay sao? Thảm thiết nhất một lần, ở biên giới Tây Nam địa vực, trực tiếp bạo phát, kéo dài ngàn dặm ôn dịch. Cũng may mắn nơi đó trên tính toán núi cao rừng rậm hoang vắng. Không phải vậy liền không chỉ là mấy vạn người gặp tai họa đơn giản như vậy. Triều đình đối với cái này thái độ tương đương lãnh đạm. Từ công văn bên trên có thể nhìn thấu trong đó xem thường. Nếu ôn dịch bạo phát ở Trung Nguyên nội địa, mặc kệ là triều đình vẫn là địa phương quan phủ, coi như không dám thất lễ. Không nói Trần Anh thấy được những tin tức này tâm tình. Phụ trách cụ thể, điều tra một đám giang hồ nhân sĩ. Tâm tình lúc này tuyệt đối chỉ có thể dùng thấp thỏm để hình dung. Càng là xâm nhập điều tra, càng là có thể khám phá một ít kinh khủng tin. Tức, về sau, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần, càng là trực tiếp đi kinh thành, chờ đến Trần Anh tan việc về nhà, vội vàng tiến lên lễ ra mắt nói ra. Trong lòng lo lắng, các lão, không thể tra xét nữa. Tra xét nữa đi xuống có thể sẽ đưa tới một ít tu sĩ chú ý. Vậy coi như không xong. Tả Lãnh Thiền mặt mũi tràn đầy lo lắng. Biết được càng nhiều, càng phát cảm giác sợ hãi. Hắn không có nghĩ tới. Trong tưởng tượng tiêu dao tự tại thần tiên tu sĩ, điên cuồng lên vậy mà kinh khủng như thế. Động một chút lại làm ra trăm dặm khu không người. Nói thật lên, hắn cũng coi như được đầy tay máu tanh, có thể tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chĩa mũi nhọn vào người bình thường hạ thủ. Cả trên dưới Tung Sơn, giết được tội hung ác, chính là và Nhật Nguyệt, thần giáo chém giết ngày tháng kia. Lúc khác, lớn hơn sử dụng là âm mưu thủ đoạn, rất ít đi thật liên lụy vô tội. Đúng vậy a các lão, ta cũng hoài nghi chúng ta dò xét hành động, khả năng đã khiến cho một ít tu sĩ chú ý. So sánh với Tả Lãnh Thiền đơn thuần lo lắng, Nhạc Bất Quần tâm tư nặng hơn mấy phần. Không nên quên, trên Hoa Sơn còn có một nhà không mò ra thiện hay ác môn phái tu tiên, vài ngày trước điều tra cũng đem hắn sợ đến mức quá sức. Mặc dù Trần Anh không có tiết lộ quá nhiều tin tức, có thể Nhạc Bất Quần theo điều tra đầu mối cẩn thận suy nghĩ, vẫn là đã nhận ra không ổn. Sau đó cơ bản liền rõ ràng, đây là đang tra xét tu sĩ họa hại bách tính. Chuyện a, điều tra thu tập được một chút tin tức, đủ để kêu hắn có loại tam quan lật đổ cảm giác. Không nghĩ tới, trong mắt hắn tiêu dao tự tại thần tiên tu sĩ, lại còn có như thế hung ác tồn tại. Động một chút lại đồ thôn diệt thành, ai chịu nổi a? Bởi vì trên Hoa Sơn lập tức có môn phái tu tiên tồn tại. Hắn rất dễ dàng, liền đem mình thay vào bị tu sĩ họa hại dân chúng vô tội vai trò. Trong lòng, muốn hết chỗ chê đã lạnh, mình làm sao có thể. phát hiện chuyện của mình làm, rốt cuộc lớn bao nhiêu nguy hiểm về sau. Ở Tây Nam nội địa hắn thật là một ngày bằng một năm. Đã như vậy, vậy tạm thời ngừng đi. Trần Anh không có bức bách ý tứ. Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần tối kỵ, mấy năm vẫn là tương đối phối hợp. Dùng tốt như vậy lại có cực cao hành động lực trợ thủ, cũng không thể tùy tiện bỏ đi bọn họ tính tích cực. Quả nhiên, Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác cả người cũng thay đổi được lỏng rất nhiều. Có thể tránh khỏi và khả năng hung tàn tu sĩ đối nghịch. Vẫn là rất hợp, bọn họ tâm ý. Trần Anh buồn cười nói. Các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Chỉ cần thực lực tiến hơn một bước. Coi như trực tiếp đối mặt một ít cấp thấp. Tu sĩ đều có thể và đối mặt bất phân cao thấp. Tả Lãnh Thiền con mắt to sáng lên. Trấn phấn nói. Các lão lời ấy thật. Chứ, trong lòng không nói ra được hưng phấn. Hắn vì sao ra sức như vậy? Còn, không phải bởi vì từ Trần Anh nơi này, có thể đạt được hắn tha thiết ước, mơ tuyệt thế thần công. Trước kia thu được huyền minh thần trưởng, liền để hắn được ích lợi. Không nhỏ, không chỉ có hoàn toàn củng cố công lực cảnh giới tiên thiên. Thậm chí ở, hàn băng chân khí phương diện tu luyện, còn cố gắng tiến lên một bước. Mà huyền minh thần trưởng cảnh giới tối cao, thậm chí đạt đến tiên, thiên cao đoạn cấp độ, tầng thứ này tuyệt thế thần công, là hắn dĩ vãng nghĩ cũng không dám, nghĩ giống đồ tốt, thậm chí cũng không biết được có như vậy thần công, tồn tại, nhưng hắn vẫn chưa đủ. Liền hắn biết, Nhạc Bất Quần đạt được cửu âm chân kinh, cấp bậc tuyệt, đối còn trên huyền minh thần trưởng, hắn cũng không phải ghen ghét. Lúc trước Trần Anh phân phát phần, thưởng thời điểm nói được hết sức rõ ràng. Cửu âm chân kinh chính là đạo môn vô thượng thần công. Phái Hoa Sơn, vốn là toàn chân một mạch, được lấy được công này 10 phần bình. Thường, đồng thời ám hiệu, muốn tu luyện cửu âm chân kinh, nhất định phải có thâm hậu đạo gia bản lĩnh mới thành. Không phải vậy muốn chính xác tu, luyện rất khó, Tả Lãnh Thiền còn có thể nói cái gì? Ai kêu phái Tung Sơn không phải đạo gia một mạch, cũng chỉ có thể hâm, mộ ghen ghét, nhưng như thế vừa đến, hắn lại là rõ ràng một chuyện, đó chính là trong tay Trần Anh, khẳng định còn có thứ càng tốt, không phải vậy, để tay lên ngực tự hỏi đổi thành mình, tuyệt đối sẽ không, đem huyền minh thần trưởng còn có cửu âm chân kinh bực này thần, công tuyệt học, tùy ý lấy ra làm thù lao cho người. Cũng là bởi vì đây, đối với Trần Anh chào hỏi, hắn 10 phần tích cực, chính là cả phái Tung Sơn, đều bị hắn kéo theo đi lên. Lần này đi đến Tây, Nam nội địa điều tra tình hình, một đám môn nhân phái Tung Sơn thế, nhưng là xuất đại lực, cũng không có đưa tới tu sĩ chú ý. Ngược lại đem phái Thanh Thành cùng, phái Nga Mi sợ hết hồn, còn tưởng rằng phái Tung Sơn muốn ở Tây Nam, lập cờ. Trước mắt, nghe được Trần Anh nói bọn họ không cần tự coi nhẹ mình. Tả, Lãnh Thiền trong lòng lập tức sáng lên. Thuận cán trèo lên trên vội vàng. Mở miệng xác nhận, ta đối với tu hành giới một chút tình huống căn bản. Có chút hiểu, Trần Anh khẽ cười nói. Cảnh giới tiên thiên, chính là tu sĩ nhập môn dẫn. Khí chi cảnh, phía sau võ giả bách mạch câu thông chi cảnh, thì tương đương với tu sĩ. Trúc cơ chi cảnh, đặt ở tu hành giới cũng không thể coi là nhỏ yếu. Bách mạch câu thông chi cảnh, Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần con mắt cùng nhau tỏa sáng. Không, nghĩ tới vậy mà có thể từ trong miệng Trần Anh, biết được sau tiên thiên, cảnh giới tên, coi như dĩ vãng chưa từng nghe ngửi. Có thể nghe cảnh giới này xưng hô, liền hiểu, chĩa mũi nhọn vào chính là thân thể trăm mạch, ít nhất so với. Một điểm đầu mối cũng không có mạnh hơn. Trần Anh mỉm cười, đưa ra cái ngon ngọt này. Cần phải rất có sức hấp. Dẫn, thời đại mạt pháp kéo dài. Dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.